Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 48, chớ xem thường vương giả. Tạm dừng thời gian, Tiêu Dạ ngồi tại ghế dự bị. Aida Riko một mặt cười tủm tỉm địa giúp hắn lơi lỏng gân cốt. Làm tốt lắm, dụ dỗ phạm quy chiến thuật đại thành công. Còn lại mấy tên cầu thủ cũng là buông lỏng chút căng cứng tinh thần. Hiệp 2 so hiệp 1 nhẹ nhõm nhiều. Theo phạm quy số lần gia tăng, Seihu cầu thủ càng ngày càng sợ hãi. Không dám quá khích tiến. Đặc biệt là tạm dừng trước đó một cầu. Seiren bên này căn bản không có quá mức phòng thủ. Seihu người mình liền sai lầm liên tục. Bị hù dọa, bị đánh cho choáng váng. Tiêu Dạ lắc đầu, bình tĩnh nói. Đừng quá mức buông lỏng. Tranh tài còn không có kết thúc đâu. Chỉ cần không có kết thúc, cái gì cũng có khả năng. Không sai, không thể xem thường bọn hắn. Hyuga Junpei uống một hớp, nghiêm túc nói. Đã bọn hắn huấn luyện viên lựa chọn tạm dừng, thế cục nhất định sẽ có thay đổi. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn còn có biện pháp không? Izuki San tại một bàng hiếu kỳ hỏi. Biện pháp luôn luôn có. Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, ánh mắt quét mắt cách đó không xa Seihu ghế dự bị. Cười nói, đổi ta có hai loại biện pháp, cũng không biết bọn hắn lựa chọn loại kia. Chấm ngoặc kép, hai loại. Seiren người đều là lấy làm kinh hãi. Loại này tuyệt cảnh hạ lại còn có biện pháp, lại không chỉ một loại. 100 giây trôi qua rất nhanh. Tạm dừng kết thúc, tranh tài lại mở. Hiệp 2 còn thừa thời gian 2 phút 35 giây. So điểm 45-23. Seihu cầm bóng quyền, làm cho người Tiêu Dạ ngoài ý muốn chính là 4 phạm Ryuai Kasuga cùng 3 phạm Iwamura Tsutomu cũng không có bị thay đổi trận. Trung tuyến phụ cận, Tiêu Dạ lại một lần thiếp phòng Ryuai Kasuga. Các ngươi từ bỏ, chớ xem thường vương giả. Ryuai Kasuga toàn bộ hiệp 2 đều tương đương biệt khuất. Lúc này giận hừ một tiếng. Bóng rổ mãnh liệt địa bị hắn ném ra ngoài. Seihu số 8 tiếp vào cầu. Nhanh chóng địa hướng nội tuyến truyền. Mitobe Rinosuke cùng Iwamura Tsutomu đồng thời đoạt cầu. Tại thân thể đối kháng bên trong, Mitobe không có gì bất ngờ xảy ra địa thua trận. Iwamura Tsutomu chợt quát một tiếng nhảy lên, hung hăng đem bóng rổ nhập vào trong vòng rổ. Phanh, chớ xem thường vương giả. Giống to một tiếng, Seihu khí thế thay đổi trước đó chán nản. Tất cả cầu thủ phảng phất đều buông ra như vậy. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Đến rồi, Seihu phản kích bắt đầu. Đối mặt 20 điểm trở lên chênh lệch điểm, Seihu rốt cục lấy ra vương giả khí thế. Khán giả la to, sân vận động bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Seihu đội cổ động viên càng là ra sức gào thét. Seihu, Seihu, Seihu. Hyuga Junpei xoa xoa gương mặt vết mồ hôi. Đứng tại Tiêu Dạ bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Lần này phiền toái. Bọn hắn đã bắt đầu cường lực phản kích. Cái gì phản kích a? Đó là ngoan cố chống cự. Chỉ là vùng vẫy dẫy chết a. Tiêu Dạ lắc đầu, hơi hiện lên vẻ thất vọng. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tỉnh táo suy nghĩ đối sách đâu. Bất kể nói thế nào, khí thế của bọn hắn trở về. Kuroko Tetsuya nhỏ giọng nói. Không nên khinh thường. Ân, ta có một ý tưởng. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Mitobe Rinosuke tại ranh giới cuối cùng phát bóng. Đưa bóng truyền cho Tiêu Dạ. Lấy được banh về sau, Tiêu Dạ vừa hướng phía trước đẩy vào mấy bước, liền kinh ngạc phát hiện, Sugawa Tomoki cùng số 8 Omuro Yoshikazu liên thủ phòng ngự hắn tiến công. Hai người đều là thuận ngoạt, liên đề phòng, cơ hồ đem tất cả phe tấn công hướng đều phong kín. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Xem ra các ngươi huấn luyện viên vẫn là có suy nghĩ đối sách. Từ bỏ rơi đối với Kuroko Tetsuya, phòng thủ chuyển thành nhằm vào hắn. Mặc dù sẽ cho nội tuyến Iwamura Tsutomu mang đến càng lớn áp lực, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại kế sách. Dựa theo Tiêu Dạ ý nghĩ, hẳn là đổi DPF Ryuai Kasuga. dạng này có thể càng linh hoạt một cái. Chớ xem thường vương giả. Sugawa Tomoki nghiến răng nghiến lợi nói. Người hướng dẫn phạm quy. Chỉ nhằm vào một người hữu hiệu à? Không, cũng không nhất định. Nhưng hai người phòng thủ. Một cái phụ trách bên trái. Một cái phụ trách bên phải. Dạng này ngươi liền không cách nào qua người. Coi như một người mắc lửa. Một người khác bất động. Tiêu Dạ đụng vào. Cũng là dẫn bóng đụng người. Không phải ngăn cản phạm quy. Như vậy, hoàn toàn chính xác phá Tiêu Dạ hướng dẫn phạm quy. Ân, người nói đúng. Xem ra các ngươi huấn luyện viên vẫn là người biết chuyện a. Tiêu Dạ mỉm cười. Không có chút nào chiêu số bị phá giải dao động. Thi đấu tranh tài vốn là như thế. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bất quá, muốn ngăn cản ta, đến thiếu ba người. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ tốc độ liền trong nháy mắt bạo phát ra. Cả người tựa như một đạo màu đen nhánh ánh sáng. Hướng về bên phải đột phá. Mà cùng lúc đó, trong tay bóng rổ lại đi phía trái bên cạnh bay đi. Cái gì? Sugawa Tomoki ngẩn ngơ. Sai lầm. Hai người ai đều không có phản ứng. Người phía bên phải chạy. Cầu đi phía trái bay. Đến cùng chặn đường cái nào? Không có quá hạn ở giữa suy nghĩ. Hai người gần như đồng thời làm ra quyết định. Một trái một phải. Một người ngăn cản Tiêu Dạ. Một người đưa tay cắt bóng. Mà đúng lúc này, Kuroko Tetsuya thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn mãnh liệt địa một trường vỗ tại bóng rổ bên trái. Cưỡng ép cải biến cầu quỹ tích vận hành. Còn có loại này phối hợp. Bên ngoài sân, Seihu lão huấn luyện viên ngây ngẩn cả người. Nguy rồi. Phảng phất là vì đáp lại lời của hắn. Bóng rổ hướng phía Ryuai Kasuga phương hướng bay đi. Lại tinh chuẩn địa rơi vào trong tay đối phương. Chuẩn xác mà nói. Là đưa đến trong tay đối phương. Một lấy được banh. Ryuai Kasuga không khỏi ngây người. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn còn đang chăm chú Tiêu Dạ. Bóng rổ liền không hiểu thấu xuất hiện ở trong tay hắn. Phản kích. Cắn răng. Ryuai Kasuga lập tức làm ra quyết định. Hắn mãnh liệt địa dẫn bóng đột phá. Phóng tới Seiren nửa tràng. Hyuga Junpei thân ảnh đột nhiên ngăn ở phía trước hắn. Nhưng khẩn yếu quan đầu. Giành giật từng giây. Ryuai Kasuga một cái nhanh chóng dưới hông dẫn bóng biến hướng. Qua rơi mất đối phương. Rất tốt. Tiêu Dạ sau lưng ta. Không có khả năng hướng dẫn phạm quy. Quả bóng này nhất định phải cầm xuống. Ryuai Kasuga nội tâm đại định. Tốc độ càng phát ra nhanh chóng. Nhưng mà lúc này, một cái bóng, hư ảo mỏng manh cái bóng, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Đây không phải là cái bóng. Đó là người. Đó là cầu thủ. Mặc số 11 quần áo chơi bóng. Kuroko Tetsuya. Hướng dẫn phạm quy. Ryuai Kasuga đáy lòng trầm xuống. Sắc mặt kinh hoàng. Hắn giấu ở Hyuga Junpei phía sau. Hyuga cố ý để cho ta qua rơi. Một chớp mắt. Hắn hiểu được tiền căn hậu quả. Chỉ là thì đã trễ. Hắn muốn truyền cầu. Nhưng khoảng cách của hai người chỉ có nửa bước. Căn bản không cái phản ứng này thời gian. Đầu óc kịp phản ứng. Trên thân thể cũng không kịp. Đông. Kuroko Tetsuya bị đụng ngã. Đồng thời Ryuai Kasuga cũng tại tối hậu quan đầu cưỡng ép cải biến thân thể tư thế. Dẫn đến cả người phía bên trái bên cạnh ngã lật. Số 5. Dẫn bóng đụng người. Trọng tài thanh âm lại một lần nữa vang lên. Rơi vào Seihu cầu thủ trong tai. Nhưng lại làm cho bọn họ rơi vào hầm băng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.